Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, Phân Thân Tục Mệnh Thuật. Chương 448, Phân Thân Tục Mệnh Thuật có câu nói gọi là dục tốc bất đạt. Câu nói này bây giờ đang ở Diệp Chân trên người ứng nghiệm. Diệp Chân càng nghĩ mau sớm liên hệ đến vị kia thần bí tiền bối. Thế nhưng là vạn tinh bàn chính là không có bất kỳ đáp lại nào. Diệp Chân gửi tới tin tức như đá chìm đáy biển, thật lâu đều không có trả lời. Không phải Diệp Chân không giữ được bình tĩnh, mà là kinh hồn lôi quyết uy lực thật sự là quá kinh khủng. Kinh hồn lôi quang lôi điện thuộc tính tổn thương không nói, cái này kinh hồn thiên lôi uy lực quả thực để Diệp Chân vừa mừng vừa sợ. Có thể nói, có cái này kinh hồn thiên lôi, coi như để Diệp Chân chính diện tao ngộ chú mạch cảnh cường giả, Diệp Chân cũng không sợ hãi. Tương phản, coi như là chú mạch cảnh cường giả, không cẩn thận lấy Diệp Chân nói, cũng phải thiệt thòi lớn. Từ Diệp Chân chính mình nhận biết lên kể, kinh hồn thiên lôi đã có thể so sánh thần thông võ kỹ. Hơn nữa còn không phải bình thường thần thông võ kỹ, mà kinh hồn thiên lôi chỉ là kinh hồn lôi quyết đệ nhị trọng. Đệ nhị trọng đều khủng bố như thế, như vậy kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng kinh hồn thần lôi sẽ có kinh khủng bực nào? Coi như uy lực vẻn vẹn tăng lên ngũ trọng, sợ cũng có thể làm cho Diệp Chân tại toàn bộ Hắc Long vực bên trong sông pha. Theo như vị kia thần bí tiền bối nói, chỉ cần Diệp Chân tại trong vòng một năm xử lý huyết thần giáo dư nghiệt huyết linh, đồng thời lấy được huyết linh huyết thần châu, liền đem kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng truyền cho Diệp Chân. Diệp Chân làm sao có thể đủ không chờ mong? Bây giờ một năm kỳ hạn mới qua hơn 8 tháng, Diệp Chân xem như hoàn thành ước định. Liền đợi đến liên hệ đến vị kia thần bí tiền bối. Đạt được kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng, có thể là trời không theo ý người. Chờ hai ngày một đêm, Diệp Chân vẫn không có đợi đến vị kia thần bí tiền bối tin tức. Hai ngày một đêm chờ đợi, cũng làm cho Diệp Chân vội vàng tâm tình dần dần nguội xuống. Ngược lại bắt đầu bình thường tu luyện, chỉ là đem vạn tinh bàn đặt ở trong ngực, thuận tiện tùy thời tiếp thu tin tức. Rốt cục, tại Diệp Chân phát ra tin tức ngày thứ ba, trong ngực vạn tinh bàn chấn động nhẹ nhẹ một cái, nhanh như vậy liền xử lý huyết ma dư nghiệt huyết linh. Thật sự là vượt quá lão phu dự kiến, có thể cầm đến huyết thần châu. Ngoại vực xa xôi một chỗ, một vị mày trắng tóc đen lão giả tay cầm vạn tinh bàn, gương mặt giật mình. Kỳ thật hôm đó hắn cho Diệp Chân hứa hẹn trong vòng một năm một số rơi huyết linh, liền truyền cho hắn kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng, cũng là nhất thời ý động phía dưới thuận miệng tới một câu. Sau đó cẩn thận suy nghĩ, hắn cảm thấy hắn cái này hứa hẹn có chút lỗ mãng. Hộ pháp cấp một huyết ma đều có lưu huyết hà, hơn nữa có thể tùy thân mang theo. Bọn hắn thịnh phóng huyết hà đồ vật có châu, có hộp, có bình, nhưng là chỉ cần ngưng tụ thành huyết hà, vậy vị này huyết ma liền sẽ thực lực tăng vọt, cơ hồ là bất tử chi thân. Huyết thần giáo có thể tung hoành thiên hạ làm hại nhiều năm như vậy, tại người người kêu đánh dưới tình huống còn có thể truyền thừa bất diệt, cũng không phải không có lý do. Cái này Diệp Chân coi như đưa hắn kinh hồn lôi quyết đệ nhị trọng luyện thành. Trọng thương huyết linh có thể, nhưng là tiêu diệt huyết linh, gần như không có khả năng. Sơ ý một chút, còn có thể vứt bỏ mạng nhỏ. Sau đó hắn vốn định nhắc nhở Diệp Chân một tiếng, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ. Hắn vẫn là muốn nhìn một chút, vị này thân có hắc long khí vận thiếu niên, đến cùng có thể đi tới một bước nào. Không nghĩ tới, thời gian qua đi hơn nửa năm, vậy mà xong rồi. Nhìn thấy tin tức trước tiên, Ninh Sĩ dị ý nghĩ đầu tiên là hoài nghi, bởi vì cái này thật sự là không đúng lẽ thường. chủ yếu là Diệp Chân tu vi quá thấp, nếu là tới một cái hồn hải cảnh ngũ trọng cường giả tối đỉnh, tu tập hắn kinh hồn thiên lôi, có lẽ có một chút xíu diệt sát huyết linh khả năng. Nhưng là tu vi chỉ có hóa linh cảnh nhị trọng Diệp Chân ư, nhưng là nói đi thì nói lại, ai có thể giống Diệp Chân, thân có hắc long khí vận đâu? Nói một chút ngươi là như thế nào xử lý huyết linh đâu? Còn có huyết linh huyết thần châu có bao lớn? Có gì dị tượng? Mày trắng tóc đen Ninh Sĩ dị khi lấy được Diệp Chân khẳng định trả lời về sau hỏi. Đối với vị này thần bí tiền bối hỏi thăm, Diệp Chân tự nhiên là thành thật trả lời. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không ngốc, cái khác đều là thành thật trả lời. Chỉ có dùng Thận Long Châu hút chụp huyết hà cái này một hạng cho che giấu. Đổi thành mượn Vạn Tịch Phong chi lực tiêu diệt huyết linh. Thận Long Châu liên quan rất, quả thực là dị bảo bên trong dị bảo, tuyệt đối không thể bại lộ. Hồi tiền bối, huyết linh huyết thần châu ước chừng lớn chừng bằng móng tay. Quang hoa lưu chuyển, sán lạn như bảo thạch. Bất quá, kỳ quái nhất chính là bên trên có một đạo vết nứt, cái gì? Lớn chừng bằng móng tay. Đã vậy còn quá lớn, nguy hiểm thật, lại có mấy năm khổ công. Cái này huyết linh liền có khả năng đột phá hiện hữu cảnh giới, trở thành huyết thần giáo bên trong cực kỳ khủng bố huyết thần trưởng lão. Đến lúc đó, hắc long vực sợ là không người có thể chế. Nói không chừng liền có thể đem hắc long vực biến thành nó huyết thần hang ổ. Đó mới là toàn bộ chân huyền đại lục đại họa sự tình. Đúng rồi, ngươi nói vết nứt là chuyện gì xảy ra? Ninh Sĩ dị đột nhiên truyền tin hỏi. Đối với cái này, Diệp Chân tự nhiên chi tiết miêu tả huyết thần châu lên vết nứt tình huống. Để Diệp Chân kỳ quái là, tin tức gửi tới về sau, lại thật lâu không có trả lời. Diệp Chân cũng không dám thúc, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Ai Diệp tiểu tử, ngươi lần này diệt sát huyết linh, khả năng chưa hết toàn bộ công. Sau nửa ngày về sau, tin tức đến truyền đến thở dài một tiếng. Cái này khiến Diệp Chân thần sắc kịch biến. Tiền bối, chưa hết toàn bộ công là có ý gì? Chẳng lẽ huyết linh đào thoát? Cái này, huyết ma có thù tất báo. Phải làm sao mới ổn đây? Tiền bối nhưng có truy tung chi pháp. Diệp Chân gấp, nếu là thật sự để huyết linh đào thoát, cái kia chính là thiên đại tai họa. Mấy tức về sau, Ninh Sĩ Kỳ cho Diệp Chân phát tới một chuỗi dài tin tức, giải thích cái này ở trong ngọn nguồn. Diệp Chân lần này diệt sát huyết linh chưa hết toàn bộ công, ngược lại cũng không mắc mớ gì đến Diệp Chân. Chủ yếu là cái này huyết linh quá mức giảo hoạt nguyên nhân. Có lẽ là huyết linh tại mấy trăm năm trước từng chịu đựng tai họa ngập đầu nguyên nhân, cho nên đặc biệt cẩn thận. Huyết thần giáo bên trong hộ pháp hoặc hộ pháp cấp trở lên huyết ma đều có một loại bảo mệnh tuyệt kỹ tên là phân thân tục mệnh thuật. Cái này phân thân tục mệnh thuật có thể đem hộ pháp cấp trở lên huyết ma huyết thể cùng huyết thần châu phân chia ra một tia, ngưng tụ thành một cái ở vào nửa phong ấn trạng thái huyết ma hạt giống. Dưới đại đa số tình huống, huyết ma đều là đem loại này huyết ma hạt giống phong ấn tại võ giả thể nội dùng võ giả tinh huyết quẩn dục, bản thân võ giả sẽ không biết được, thậm chí không có bao nhiêu ảnh hưởng. Một khi huyết ma bản thể bị diệt sát, cái này huyết ma hạt giống phong ấn liền lập tức liền sẽ phá vỡ. Bởi vì huyết ma hạt giống bên trong có được một tia huyết thần châu, cho nên có được bị diệt sát huyết ma tất cả ký ức, tương đương với khác loại trùng sinh. Sau đó, phong ấn phá vỡ huyết ma liền sẽ nhanh chóng thôn phệ chỗ phong ấn võ giả thể nội tinh huyết, nhanh chóng lột xác thành cấp thấp nhất huyết ma tử. Ngay cả huyết ma sứ giả cũng không phải. Dưới tình huống bình thường, vì không để cho người chú ý, đều sẽ lựa chọn sử dụng tu vi thấp võ giả nhục thân phong ấn huyết ma hạt giống. Thậm chí còn có lựa chọn người bình thường đến phong ấn. chính là vì lớn nhất hạn độ đem sinh mệnh kéo dài tiếp. Mấy trăm năm trước bọn hắn vây quét huyết thần giáo tổng bộ lúc, mấy vị trưởng lão hộ pháp đều là dùng loại bí pháp này đào thoát về sau ẩn núp. Chậm rãi trưởng thành về sau lần nữa làm hại các nơi. Huyết linh đã tại mấy trăm năm trước có thể dùng loại này phân thân kéo dài tính mạng bí pháp thoát thân, vậy lần này cũng không ngoại lệ. Bất quá, Ninh Sĩ dị tại tin tức bên trong nói có quan hệ huyết ma đặc tính, cũng làm cho Diệp Chân an tâm không ít. Huyết ma trời sinh tính âm hiểm hung tàn, nhưng càng nhát gan sợ chết. Cơ hồ tất cả huyết ma đều là một chút sợ chết võ giả tại dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện mà đến. Rất là trọng yếu chính là huyết ma tại lợi dụng phân thân tục mệnh thuật thoát thân sống về sau là cực kỳ hư nhược, dưới tình huống bình thường không có trên trăm năm không cách nào khôi phục. Hơn nữa, đại bộ phận huyết ma tại bị diệt sát dựa vào phân thân tục mệnh thuật sống về sau đều sẽ rời xa xảy ra chuyện vùng đất. Không gì khác, đã xảy ra chuyện địa vực có võ giả có thể diệt sát hắn một lần, như vậy thì có thể diệt sát hắn hai lần, ba lần, thậm chí nhiều hơn. Cho nên đều sẽ lẫn mất xa xa. Trọng yếu nhất chính là huyết ma có xu thế mạnh tính. Tại thế khi còn yếu, sẽ không tự chủ tìm kiếm cường đại huyết ma bảo vệ mình, lấy để nhỏ yếu chính mình có thể thuận lợi sống sót. Đồng thời trưởng thành, huyết linh hẳn là Hắc Long vực bên trong mạnh nhất huyết ma. Bây giờ dùng phân thân tục mệnh thuật chạy trốn, 10 phần sẽ thoát đi Hắc Long vực, đầu nhập vào ngoại vực huyết ma cường giả. Đầu này dài tin tức cuối cùng còn cho Diệp Chân cung cấp một cái điều tra phương hướng. Huyết ma vì gần đây chiếu cố huyết ma hạt giống, dưới đại bộ phận tình huống, tại di chuyển lúc đều sẽ đem phong ấn có huyết ma hạt giống võ giả sự tình hại bên cạnh. Lại hoặc là mỗi đến một chỗ, liền sẽ xem xét mới võ giả hoặc là người bình thường, đem huyết ma hạt giống một lần nữa phong ấn vào mục tiêu thể nội. Dưới tình huống bình thường, huyết ma đều sẽ đem huyết ma hạt giống phong ấn tại tự thân xung quanh mấy trăm dặm trong phạm vi. Thậm chí, sẽ đem huyết ma hạt giống phong ấn tại phụ cận. Tin tức này, để Diệp Chân đột nhiên đứng dậy chuẩn bị tìm kiếm. Nhưng là ngay sau đó mà đến đầu thứ hai tin tức, lại làm cho Diệp Chân ngây dại. Không phải nhận được kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng pháp quyết tu luyện, mà là vị này thần bí tiền bối nuốt lời, đáp ứng ngươi kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng, sợ là muốn cho ngươi thất vọng. Đầu này tin tức, giống như cho Diệp Chân quay đầu rót một chậu nước lạnh, để Diệp Chân lập tức thất vọng cực độ. Có phải hay không rất thất vọng? Bất quá, lão phu không cho ngươi truyền thụ kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng, là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi cảm thấy tu luyện kinh hồn lôi quyết đệ nhị trọng độ khó như thế nào? Thành thật trả lời lão phu vấn đề này, có chút khó khăn. Cho dù có tiền bối giao phó tị lôi đan cùng tị lôi cao phụ trợ, lần thứ nhất tu luyện cũng là bản thân bị trọng thương, nếu là không cẩn thận, sợ có bỏ mình nguy hiểm. Cái này đúng, không phải lão phu nuốt lời, mà là kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng tu luyện so với kinh hồn lôi quyết đệ nhị trọng hung hiểm gấp trăm lần. Có thể nói, nếu không có lão phu ở bên, tu luyện cái này kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng, đừng nói là cửu tử vô sinh, căn bản liền là thập tử vô sinh. Mặc dù không truyền ngươi kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng, nhưng là lão phu có thể đáp ứng ngươi, nếu là ngươi một ngày kia có thể nhìn thấy lão phu, lão phu liền tự mình xuất thủ, giúp ngươi tu thành kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng kinh hồn thần lôi. Nhớ kỹ, lão phu tên là Ninh Sĩ Dị, thường tại huyền quang vực hành tẩu, như đến huyền quang vực, có thể dùng vạn tinh bàn liên hệ lão phu. Thu được tin tức này, vạn tinh bàn lại không còn bất luận cái gì động tĩnh.